Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292. Làm người nghẹt thở, thanh âm trong điện thoại tốc độ nói rất nhanh, nhưng mỗi một chữ đều cắn đến rất rõ ràng. Vị kia người chết tên là Kurosawa Naoya. Theo Nhật Bản cảnh sát bên trong nghe đồn, hắn khả năng là một vị thôi miên sư. Hắn lúc đó bày ra đồng thời bắt cóc án. Bắt cóc đối tượng là Suzuki tập đoàn tài chính đại tiểu thư Suzuki Sonoko. Căn cứ tình báo của chúng ta, đang bị giết trước. Cảnh sát hoàn toàn không biết hắn là bắt cóc án kẻ điều khiển sau hậu trường. Là người chết chết rồi cảnh sát thông qua lắp đặt ở tiền bên trong định vị dụng cụ mới phát hiện. Hắn là hậu trường bày ra người. Akai Suichi không có chút rung động nào nghe bên kia tự thuật. Hắn nguyên bản đối với cái này người chết cũng không phải rất lưu ý. Nhưng đột nhiên nghe được thôi miên sư chữ này. Lại quay đầu lại nhìn hắn dòng họ. Hắn cảm giác một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập ở chóp mũi. Tốt một hồi, hắn mới mở miệng, nhưng âm thanh nhưng có chút khàn khàn. Tham dự này lên vụ án đều có người nào? Trừ cảnh sát ở ngoài. Chỉ có Mori Kogoro một nhà. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại người một bên lật lên chính mình ghi chép tình báo. Một bên tự thuật, đúng rồi, còn có một người thiếu niên cũng tham dự qua. Có điều chỉ ngắn ngủi lộ một lần diện. Ồ, cẩn thận nói một chút. Chấm ngoặc kép, tắm xong. Kamikawa San ngồi ở trên ghế chùi nửa ẩm ướt tóc. Amuro Turu rời đi phòng chừng cũng là ở hai ngày nay. Đêm nay Akai Suichi tìm tới cửa cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn đối với an toàn của cha mẹ quá lười biếng. Nếu là Akai Suichi tìm chính là cha mẹ hắn đây. Nếu là tìm đến người là xưởng rượu rượu đây. Mấy tháng này không gặp sự cố. Thuần túy là Amuro Turu đến nhà hắn thời gian không lâu lắm. Dù sao khoa học lúc này biến hóa. Bảo đảm không cho phép Amuro Turu chính mình cũng không biết chính mình cụ thể đến nhà hắn đến. Cùng bao nhiêu ngày. Hắn lật qua lật lại chính mình nhật ký. Thời gian theo tờ giấy chuyển động mà biến động. Dựa theo hắn thời gian của chính mình tính toán. Amuro Turu đến nhà hắn đã ròng rã 3 tháng. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng không ngắn, đi rồi cũng tốt, chấm ngoặc kép, bây giờ rời đi cũng là hằng ngày đổi việc. Dù sao, làm công hoàng đế, công tác đổi được cần. 3 tháng mà thôi, không quá biết gây nên người hoài nghi. Ai, chấm ngoặc kép, Amuro Turu như thế vừa đi. Sau đó gặp mặt số lần phỏng chừng sẽ thật là ít ỏi. Khu Baker, Agasa Trạch, Kamikawa-san lấy nón an toàn xuống. Dừng tốt xe gắn máy đi vào Agasa Hiroshi nhà. Hắn hôm nay tới là đến ủy tơ bo sĩ làm chút đạo cụ nhỏ. Bình an phù bên trong định vị dụng cụ không quá bảo hiểm. Hắn hy vọng có thể làm một cái có thể chủ động tính mạng. Nguy hiểm thời điểm có thể lan truyền tín hiệu. Tương tự với vòng tay dây chuyền loại này rất ít hái đồ vật. Ấn xuống chuông cửa, đang ngồi trên ghế salon xem báo Haibara ngẩng đầu thả xuống báo chí tới mở cửa. Nhìn thấy Kamikawa-san, ánh mắt của nàng mờ sáng. Kamikawa-kaka, Kamikawa-san đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Đi vào trong nhà, xem ra tiểu ai tâm tình không tệ à, tiểu ai chắp tay sau lưng. Đầu khẽ nhếch đi về phía trước. Tiểu học sinh hoạt đơn giản phong phú. Không có cái gì sốt ruột sự tình. Khúc mắc mở ra không ít. Nàng tâm tình tự nhiên không sai. Agasa Hiroshi chính đang trên bàn làm việc làm món đồ chơi. Nhìn thấy Kamikawa-san đến rồi. Hắn lấy kính mắt xuống. Kamikawa, ngươi làm sao đến rồi? Ta bái tơ bo sĩ làm điểm đạo cụ. Kamikawa-san từ nhấc theo trong túi nhỏ lấy ra dùng cái hộp. Nhỏ sắp xếp gọn nhẫn vòng tay dây chuyền. Những thứ này đều là hắn lại đây thời điểm ở cửa hàng châu báu mua. Bỏ ra hắn không ít tiền. Ta nghĩ ở những này trong vật phẩm trang sức an lắp một cái có thể báo cảnh sát. Định vị trang bị, không biết có thể hay không. Agasa Hiroshi thả xuống trong tay hoạt đi tới xem Kamikawa-san mang đến trang sức. Mở ra hộp gạt ra một cái. Agasa Hiroshi từng cái nhìn sang. Những này hắn ở tiểu ai trong tạp chí từng thấy. Làm quý sản phẩm mới. Đều thật quý. Những này sao? Tiểu ai có chút ngạc nhiên. Kamikawa-san làm những này muốn làm gì? Kamikawa-kaka, ngươi làm những này phải làm gì? Lần trước Sonoko bị bắt cóc cho ta cảnh giác. Dự định cho ba mẹ ta làm điểm gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể lan truyền tin tức đồ vật. Đang bị trói giá hoặc là gặp phải tình huống thế nào thời điểm. Có thể qua thông qua cái này chủ động cho ta lan truyền tín hiệu. Nếu như có thể, lại thêm cái nghe trộm công năng. Như vậy ta liền có thể biết bọn họ ở đâu. Phát sinh cái gì? Như vậy à? Chấm ngoặc kép. Tiểu ai cùng Agasa Hiroshi gật gù. Kamikawa-san ý tưởng này quả thật không tệ. Nếu như muốn đem như vậy trang bị làm ở đồ trang sức bên trong. Chỉ có loại này thể độ rộng rõ rệt rộng khá là thích hợp. Agasa Hiroshi từ bên trong lấy ra hai. Cái nhẫn. Nhẫn sao? Vật này thông thường cũng không tính bắt mắt. Gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng tốt thao tác. Đến thời điểm nhường ba mẹ đem nhẫn kết hôn đổi thành chiếc nhẫn này là được. Kamikawa-san từ trong vật phẩm trang sức lấy ra một cái giản lược khoản kim loại vòng tay. Vòng tay có nhất định độ rộng cùng độ dày. Rất đơn giản cũng rất nén được xem. Cái này cũng có thể làm chứ. Muốn làm ba cái sao? Agasa Hiroshi gãi gãi đầu. Cho cha mẹ một đôi nhẫn liền đủ chứ. Tiểu ai có muốn hay không cũng tới một cái. Kamikawa-san nhìn về phía tiểu ai. Thứ này tiểu ai nên cũng rất cần mới đúng. Như là nghĩ đến cái gì. Tiểu ai lắc lắc đầu. Từ chối Kamikawa-san hảo ý. Nếu là nàng gặp nguy hiểm. Cũng là bởi vì tổ chức nguyên nhân. Mà một khi gặp phải tổ chức. Đem Kamikawa-san liên lụy vào cũng đơn giản là kéo một cái vô tội người xuống nước thôi. Vậy những thứ này trang sức tiểu ai có vui vẻ sao? Ta ở trong cửa hàng mua. Hướng dẫn mua nói đều là làm quý loại mới. Bởi vì không biết cái nào thích hợp. Hắn chọn rất nhiều. Bóp tiền lần thứ hai mức độ lớn co lại. Cái này, tiểu ai tâm tình sung sướng cầm lấy một cái hộp. Bên trong là một cái nàng yêu thích lại không mua dây chuyền. Cái kia còn lại ta liền lui về. A, lui về. Tiểu ai nháy mắt mấy cái. Kamikawa-san không phải cái phú nhị đại sao? Tại sao còn muốn lui về? Thả ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng lui về. Dù sao đây chính là tiền A. Tuy rằng hắn là phú nhị đại. Nhưng trong tay tiền có thể tích góp vẫn là tích góp lại đến đúng lúc. Hắn chi tiêu cũng không nhiều lắm. Nhưng một lần mở ra tiêu liền có thể đào không gốc gác. Như lần trước loại kia mua tình báo còn phải nghĩ biện pháp tập hợp tiền giao phần còn lại trải qua. Thực sự là khiến người ta không muốn hồi tưởng. Nhớ tới đổ xuống sông xuống biển 50 vạn. Hắn có chút nghẹt thở. Haibara khóe miệng giật giật. Này cùng với nàng trước đây gặp phú nhị đại làm sao không giống nhau lắm. Kamikawa-san đem hộp từng cái thu hồi đến. Phiếu theo vẫn còn. Trả hàng vẫn là rất dễ dàng. Kamikawa-san lại nói đơn giản một hồi chính mình nhu cầu. Tốt nhất bình thường là đóng trạng thái. Nguy cấp thời điểm có thể rất nhanh kích hoạt. Đồng thời hướng về ta lan truyền tín hiệu. Thứ này trên căn bản là thời điểm nguy cấp mới sẽ dùng. Bình thường coi như trang sức không ảnh hưởng. Hắn cũng không phải cái gì biến thái. Muốn thường xuyên khống chế đối phương động thái cái gì. Loại này cho dù là làm một lần sản phẩm. Có thể đổi hồi sinh mệnh an toàn. Vậy cũng rất đáng giá. Agasa Hiroshi. Làm tốt muốn mấy ngày. 3 ngày tả hữu đi. Những thứ đồ này hắn cũng đã làm. Chỉ có điều làm chính là phân tán. Muốn đem định vị. Báo cảnh sát. Nghe trộm những công năng này tập hợp ở một đồ vật nhỏ lên vẫn là rất nhọc lòng thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.